Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 960, Nàng Dâu 30. Người đăng, An Kim Vĩ. Vụ án này quá đơn giản. Muốn chứng cứ có chứng cứ. Muốn căn cứ có căn cứ. Ninh Thư tại luật sư văn phòng tùy tiện đánh kiện cáo đều so cái này phức tạp. Lên tòa không bao lâu liền có thể giải quyết. An Kim Vĩ nhìn một thân trang phục on Ninh Thư, sắc mặt tái xanh, nhưng là ánh mắt lại rất lấp lóe, vẫn luôn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Ninh Thư nhìn. Ninh Thư yêu cầu bị cáo Phương bồi thường chính mình danh dự tổn thất phí, tổn thất tinh thần phí 5 vạn khối. Nghe được 5 vạn khối, dự thính tịch An gia lão lưỡng khẩu kém chút đều phải nhảy dựng lên. An Kim Vĩ mím môi, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì, thế mà đồng ý thanh toán 5 vạn khối, kém chút làm An Kim Vĩ mụ mụ té xỉu. Kiện cáo rất nhanh liền kết thúc, ra tòa án, Ninh Thư đối An Kim Vĩ nói ra, đây là thẻ ngân hàng của ta, số tài khoản, đem tiền hợp thành cho ta. Trần Ninh, An Kim Vĩ gọi lại Ninh Thư, sắc mặt nhu hòa hỏi, Niếp Niếp vẫn tốt sao? Ngươi thưa kiện, nàng một người ở lại nhà. Ninh Thư nhìn này tấm diễn xuất An Kim Vĩ, mắc mớ gì tới ngươi? Làm sao chuyện không liên quan đến ta? Ta cũng là Niếp Niếp ba ba. An Kim Vĩ vội vàng nói, ngăn tại Ninh Thư trước mặt, do dự một chút, Trần Ninh, chúng ta một lần nữa cùng một chỗ đi, hảo hảo dưỡng dục Niếp Niếp. Ngọa tào, Ninh Thư kém chút phun An Kim Vĩ một mặt. Một người tại sao có thể vô sỉ đến nước này? Bây giờ nhìn nàng có thể kiếm tiền, khỏi bệnh rồi, lại muốn một lần nữa hợp lại. Mẹ đát, có phải hay không nàng quá khách khí? An Kim Vĩ nhìn Ninh Thư không nói lời nào, thế mà còn vươn tay ra nắm Ninh Thư tay. Ninh Thư trực tiếp một bạt tai ba đánh trên mặt của hắn. Đừng cho là ta không biết trong lòng của ngươi đang suy nghĩ gì. Tốt nhất đừng chọc tới ta, không thì ta đùa chơi chết ngươi. Có bản lĩnh đến cùng ta chơi, nhìn ta không đùa chơi chết ngươi. Ninh Thư bật cười một tiếng, ta là ngươi nói quăng liền quăng, ngươi muốn kiếm về liền nhặt về ngươi. Xùy, Ninh Thư dẫm lên giày cao gót liền đi. An Kim Vĩ bụng mặt, ánh mắt tràn đầy thống hận, hiện tại nữ nhân này cũng không phải ngươi có thể đối phó. Người những tâm tư đó tốt nhất thu lại. An Kim Vĩ ba ba thở dài một hơi, nàng tiền kiếm vốn dĩ nên là nhà chúng ta. An Kim Vĩ mẹ nói, nàng đã có thành tựu. Ai? An Kim Vĩ ba ba bất đắc dĩ thở dài, cả người già hơn rất nhiều. Ninh Thư ra tòa án, Trần gia tại giao lộ chờ Ninh Thư. Trần An vội vàng đi đến Ninh Thư trước mặt, tỷ, ngươi làm sao thành luật sư rồi? Ninh Thư lạnh lùng quét nàng một chút, gọi xe liền đi, không có cùng người. Trần gia nói câu nào đến nhà trẻ đi đón Niếp Niếp. Người Trần gia là nguyên chủ người nhà, không phải nàng, đến nỗi nguyên chủ nên xử lý như thế nào? Ninh Thư không nghĩ quản, chính mình không kiên cường lên, chính mình là bánh bao cũng không cần oán chó đi theo. Sống thế nào là chính mình lựa chọn. Một cái ly hôn nữ nhân mang theo hài tử quá khó khăn, cảm giác thời gian đều không đủ dùng. Nàng mỗi ngày muốn công tác, còn muốn mang hài tử, lại là làm mụ mụ, lại là làm ba, còn phải chịu trách nhiệm dạy bảo hài tử. Một người tinh lực có hạn, Ninh Thư nhiệm vụ này liền muốn làm luật sư. Đến nỗi công đức chuyện, Ninh Thư đã không nghĩ. Một phần sự nghiệp đều để người bận không qua nổi. Chỉ hy vọng Trần Ninh trở về có thể giống như vậy hảo hảo sinh hoạt, mang theo hài tử sinh hoạt tốt là được rồi. Ninh Thư tiếp Niếp Niếp liền chuẩn bị đi trở về. Trở lại khách sạn, Ninh Thư liền nhận được tin nhắn, là ngân hàng tin nhắn. Ngân hàng của nàng trong thẻ tụ hợp vào 5 vạn khối, ngược lại là rất nhanh. Khoản nợ này An gia người không dám vô lại, bách tính sợ nhất cùng quan liên hệ, thượng pháp viện cái gì là tương đương phiền phức lại mất mặt chuyện. Ninh Thư mua vé máy bay liền đi. người Trần gia còn nghĩ cùng Ninh Thư tìm cách thân mật, nhưng là đối phương lời nói đều không nói một câu. Hơn nữa căn bản cũng không biết đối phương phương thức liên lạc. Này nhưng làm Trần An vợ chồng trẻ tức điên lên. Cho là có cái có khả năng tỷ, về sau vay tiền liền dễ dàng nhiều. Nhưng là đối phương tựa như quăng nước, mũi đồng dạng, căn bản cũng không để ý tới bọn họ. Quỷ hẹp hòi, kiếm được tiền cũng không biết nâng đỡ một chút người trong nhà. Vong ân phụ nghĩa đồ vật, Trần An nhịn không được hướng phụ thân mẫu thân nổi giận. Ngươi xem một chút, các ngươi nuôi con gái tốt, như vậy lãnh khốc vô tình. Sợ ta nhóm những này, nghèo thân thích ba đi lên, một người lẫn mất xa xa. Trần Ninh mụ mụ mím môi, ngươi lại là một cái có bản lĩnh, gặp được chuyện, không biết quan tâm một chút tỷ tỷ ngươi. Lòng người đều là thịt, tỷ tỷ ngươi, mới như vậy thất vọng đau khổ, căn bản không muốn quản ngươi. Ta như thế nào đi nữa cũng là đệ đệ của nàng. Trần An một mặt, không ngờ nói, người nào sẽ giống nàng tuyệt tình như vậy. Tốt, người ta phát đạt là chuyện của người ta. Liền coi như không có sinh qua nữ nhi này, ta đã nói đừng tới trông coi, các ngươi nhất định phải đến. Hiện tại mặt nóng dán người ta mông lạnh, Trần Ninh ba ba dị thường tức giận nói, xoay người rời đi, trong lòng phi thường chán ghét nữ nhi này, một chút mặt mũi cũng không cho nàng. Ninh Thư cũng mặc kệ người Trần ra, trong lòng oán phẫn ảo não cùng trách cứ, xách theo vali liền đi. Về tới nhỏ chung cư, chính mình cùng chung cư làm một bàn ăn ngon qua Tết xuân. Nhiều người náo nhiệt thì sao, đều không phải đồng lòng. Nếu để cho Ninh Thư lựa chọn, nàng tình nguyện qua cuộc sống như vậy. Tết xuân sau, Ninh Thư liền bắt đầu làm việc. Có đôi khi người nhà thật đúng là không dường như chuyện, hoặc là người xa lạ. Có chút người nhà chính là lợi dụng thân tình bắt cóc ngươi. Bởi vì ngươi là nữ nhi của ta, bởi vì là ngươi là tỷ tỷ, bởi vì ngươi là, cho nên liền chuyện đương nhiên để ngươi nỗ lực, không ngừng nghỉ nỗ lực. Hơn nữa còn sẽ không cảm ơn. Ngươi sống được tốt, nên giúp đỡ các huynh đệ khác tỷ muội. Nếu như ngươi sống được nghèo túng, kia là đáng đời ngươi. Nhân tính có đôi khi chính là như vậy làm người tuyệt vọng. Một số thời khắc, chúng ta vui với tin tưởng sinh hoạt hẳn là cái dạng gì. Nhưng là xa vào tại lý tưởng của mình thế giới cũng không thể giải quyết vấn đề gì. Thấy rõ hiện thực, sớm tính toán, mới là đối nhân sinh của mình phụ trách. Tết xuân sau, An gia người liền cấp định cho An Kim Vĩ tìm lão bà. An Kim Vĩ từ khi gặp mặt mày tỏa sáng Trần Ninh. Hơn nữa còn là một cái lợi hại luật sư, kiếm tiền rất nhiều, liền có lòng muốn cùng Trần Ninh một lần nữa bắt đầu lại, nhưng là An gia lão lưỡng khẩu căn bản cũng không đồng ý. Hiện tại Trần Ninh cũng không phải An gia người có thể áp kềm chế được. Liền xem như một lần nữa đến An gia, đây tuyệt đối là ngang ngược càn rỡ tồn tại. An gia tất cả mọi người là nô lệ tồn tại. Trước đó Trần Ninh còn không có gì cả thời điểm liền đem An gia biến thành như vậy. Trở lại An gia người có phải hay không đều phải ngửa hơi thở của nàng mà sống. Cưới vợ không phải cưới một cái tổ tông trở về, mặc kệ An Kim Vĩ có nguyện ý hay không, lại là thông qua ra mắt phương thức An Kim Vĩ lại kết hôn một cái niên kỳ cùng hắn không sai biệt lắm nữ nhân. Nữ nhân này cũng là đã ly hôn, sinh qua hài tử, nhưng là hài tử cấp nhà trai. An Kim Vĩ là không nguyện ý một cái đã ly hôn nữ nhân, vẫn là sinh qua hài tử nữ nhân, cùng hắn trong suy nghĩ một chút cô gái tốt hoàn toàn không giống. Cảm giác chính mình nhặt được người khác không muốn phá hài, còn không bằng hắn vợ trước đâu. Vợ trước Trần Ninh hiện tại liền cùng đổi một người đồng dạng, như trước kia có cách biệt một trời. Hết chương.